Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cầm kiếm. Là Liệt Hựu cũng không biết rõ nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là rất nóng lòng yêu cầu giải dược, bởi vì lúc này trong thân thể của hắn hết thảy cảm thụ rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Nếu là không có giải dược, cho dù hắn có thể dùng chân nguyên ngạnh sinh sinh áp chế xuống, cũng tất nhiên sẽ đối với tu vi của hắn tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương. Cho nên hắn một bước đến trước Nguyên Yến trước người, tay của hắn rơi vào Nguyên Yến trên cổ áo. Hắn biết rõ đối với dạng này thiếu nữ người tu hành mà nói, trinh tiết chỉ sợ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho nên tại trong một sát na, hắn liền đem dùng sức xé mở tên này thiếu nữ quần áo trên người. Vô luận là Nguyên Yến vẫn là hắn đều đã tạm thời hoàn toàn không để ý đến hôn mê trên mặt đất. Lâm Ý là Liệt Hựu cái chủng loại kia độc dược, dược tính cùng lúc này hắn bị trúng độc đồng dạng mãnh liệt, không có người cảm thấy đã hôn mê Lâm Ý sẽ tỉnh đến. Nhưng mà Lâm Ý lại vẫn cứ ở đây lúc tỉnh lại. Hoặc là nói, thúc đẩy hắn tỉnh lại chính là tại mấy cái hô hấp trước đó, là Liệt Hựu chân nguyên kịch liệt nện gõ mặt đất phát ra loại kia đặc biệt âm thanh. Loại kia độc tố đối với Lâm Ý mà nói rất chí mạng. Chí mạng không ở chỗ đối với hắn thân thể huyết nhục chỗ sâu tạo thành phá hư, mà ở chỗ là Liệt Hựu loại độc này để hắn khí huyết trở nên yên ắng. Tại của hắn ý thức mơ hồ về sau, trong thân thể của hắn máu tươi lưu động liền chậm chạp đến gần như không lại lưu động cấp độ. Song khi La Liệt Hựu tiếng bước chân kịch liệt đánh thẳng vào trái tim của hắn lúc, trái tim của hắn kịch liệt co vào bắt đầu, hắn toàn thân máu tươi kích động, hắn thân thể nhanh chóng khôi phục, những cái kia tràn ngập tại hắn bên trong thân thể độc tố đúng là bị hắn máu tươi bên trong sinh cơ áp chế xuống. Hắn tự thân khôi phục cùng chống cự năng lực kháng trụ loại độc tố này lan tràn. Hắn tỉnh lại, khi hắn mở ra con mắt lúc, hắn liền vừa hay nhìn thấy La Liệt Hựu tay rơi vào Nguyên Yến trên cổ áo. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh hình ảnh. Hắn thậm chí không kịp đứng lên. Hắn cơ hồ là theo bản năng, bức bách thân thể của mình thể bắn ra lực lượng. Hai chân của hắn dùng hết toàn lực đạp ra ngoài, đá vào La Liệt Hựu hai chân trên mắt cá chân. La Liệt Hựu đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng mà khoảng cách quá gần, hắn đã tới không kịp làm ra bất luận cái gì động tác. Răng rắc một tiếng, tiếng vang lanh lảnh tại hai chân của hắn mắt cá chân chỗ đồng thời vang lên. Hai chân của hắn mắt cá chân đồng thời gãy mất, một luồng khó mà dùng mở miệng hình dung thống khổ cùng cảm giác sợ hãi đồng thời trùng kích tại La Liệt Hựu thể nội, để hắn không thể ngăn chặn phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Hắn toàn bộ thân thể như là bị bỗng nhiên phạt đoạn mảnh gỗ hướng về sau lăn ra ngoài. Loại này đau khổ kịch liệt cùng cảm giác sợ hãi, thậm chí để tay của hắn vô pháp nắm chặt Nguyên Yến cổ áo. Nguyên Yến giật mình, nàng xem thấy kế tiếp nhảy lên Lâm Ý, thậm chí chưa kịp phản ứng vận mệnh của mình đã phát sinh cải biến. Lại sau một khắc, làm La Liệt Hựu tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy vang lên, làm tầm mắt của nàng triệt để bị Lâm Ý lưng ngăn che lúc, nàng chỉ cảm thấy mình phía trước thiên địa đã biến mất. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Ý vai cõng vô cùng khoan hậu, để cho nàng an tâm. Lâm Ý đã triệt để thanh tỉnh lại. Hắn bén nhạy cảm giác được vẫn như cũ đâm vào Nguyên Yến trên người chuôi phi kiếm. Cùng lúc đó, cho dù La Liệt Hựu còn tại kêu thảm, nhưng mà hắn cảm giác được một luồng âm hàn lực lượng đã từ La Liệt Hựu trên thân dâng lên, hướng về Nguyên Yến trên người chuôi phi kiếm. Tùy theo mà đến là một loại khó mà dùng mở miệng hình dung đáng sợ sát ý. Làm sao còn có một thanh phi kiếm? Hắn lại có hai thanh phi kiếm, Dạng này ý nghĩ tại trong đầu của hắn tạo ra. Tại trong một sát na, hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ quay người, đưa tay trực tiếp cầm chuôi phi kiếm. Ngay tại hắn nắm chặt thanh phi kiếm này đồng thời, thanh phi kiếm này đã rung động dữ dội lên. Phi kiếm đã mang theo đáng sợ lực lượng. Tại hắn bàn tay giữa giấy rùa, ngón tay của hắn có chút run lên. Là Liệt Hữu khuôn mặt có chút vặn vẹo, tăng thêm lây dính không ít máu tươi cùng mục nát thổ, lộ ra hết sức dữ tợn. Hắn lúc này cũng cảm giác được Lâm Ý động tác, cơ hồ là theo bản năng. Hắn tâm niệm để thanh phi kiếm này xoay tròn. Hắn thấy phi kiếm xoay tròn có thể trực tiếp chặt đứt Lâm Ý bàn tay cùng 5 ngón tay. Cũng trong nháy mắt ở tên này không biết ra sao lai lịch thần bí thiếu nữ trên người mang đến chí mạng miệng vết thương. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn đã vô pháp bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh lý trí. Hắn muốn trong nháy mắt đem tên này thiếu nữ giết chết, đem Lâm Ý triệt để trọng thương. Nhưng mà vẫn như cũ chưa như ước nguyện của hắn. Trong sân vang lên Lâm Ý một tiếng quát chói tai. Tại bạo khởi trong tiếng quát chói tai, Lâm Ý cho thân thể tựa hồ vang lên sóng lớn vậy tiếng oanh minh. Phi kiếm của hắn bị Lâm Ý gắt gao bắt lấy, ngạnh sinh sinh từ nguyên yến trong thân thể rút ra. Hắn thanh phi kiếm này, tại Lâm Ý trong tay không ngừng kịch liệt chấn động, nhưng chính là bị Lâm Ý gắt gao bắt lấy, vô pháp chuyển động. Là Liệt Hữu không dám tin tưởng chính mình con mắt, nhưng là theo chân nguyên ba động mà không ngừng chấn động hắn thân thể trùng kích cảm giác, lại là không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Tên này tuổi trẻ hậu bối nhục thân lực lượng, thật sự đủ để cùng hắn lúc này phi kiếm lực lượng chống lại, thậm chí vượt qua. Phi kiếm bên trên truyền đến chấn động lực lượng không ngừng xâm nhập Lâm Ý thân thể. Nhưng mà loại này chấn động lại là để máu tươi của hắn lao nhanh đến càng thêm kịch liệt. Lâm Ý càng ngày càng cảm thấy lực lượng của mình tại triệt để khôi phục. Ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định. Nắm chặt thanh phi kiếm này tay không có chút nào buông lỏng. Ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Đến từ Hắc Xà Vương mãng ra bao tay để bàn tay của hắn ra thịt đều thậm chí không có bị thanh phi kiếm này cắt thương. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng thanh phi kiếm này. Cũng không biết rõ rằng có bao nhiêu thời gian. Có lẽ rất ngắn, nhưng ở ba cái người trong nhận thức, nhưng lại lộ ra rất dài rằng giặc. Phi kiếm vô luận như thế nào chấn động đều không thể thoát khỏi Lâm Ý bàn tay. Tại nào đó trong nháy mắt, lực lượng của nó đột nhiên biến mất, tựa như là từ lực lượng to lớn vật sống trong nháy mắt biến thành yên lặng tử vật. Nương theo lấy vang lên là La Liệt Hựu một tiếng thống khổ kêu rên. Hai con mắt của hắn biến thành thảm. Hắn đã nhìn không thấy Lâm Ý cùng Nguyên Yến khuôn mặt. Loại kia đáng sợ độc tố, lúc này xâm nhập tâm mạch của hắn, thậm chí xâm nhập não bộ của hắn. Lâm Ý hết sức cẩn thận. Hắn muốn đem phi kiếm trong tay hướng phía lúc này tình trạng tựa hồ 10 phần không tốt La Liệt Hựu ném đi. Nhưng hắn lại xảy ra sợ người tu hành này một lần nữa đoạt lại phi kiếm quyền khống chế. Cho nên tại trong một sát na, hắn dùng chân vẩy một cái, đem trước người lang nha côn chống lên, dùng tay phải tiếp được. Sau đó hắn dùng hết toàn lực, đem cái này cây lang nha côn hướng phía La Liệt Hựu đập tới. La Liệt Hựu hai mắt đã vô pháp thấy vật, hắn cảm thấy cái này vật nặng đập tới. Hắn lúc này ngồi ở trên mặt đất, hai tay hướng phía trước đẩy ra, muốn ngăn trở một kích này. Răng rác, song khi hai tay của hắn cùng cái này lang nha côn gặp nhau, hai tay của hắn bên trên vang lên thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Hai tay của hắn đứt hết, lang nha côn dư thế không ngưng, nện ở lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn vang lên lần nữa xương cốt tiếng vỡ vụn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.